Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Núi cao hùng vĩ, tôi mải mê ngắm cảnh, chụp những tấm hình đẹp để lưu giữ lại. Đi thêm được 30 phút, đoàn xe chúng tôi ghé vào một góc. Đến nơi cần đến, có rất nhiều xe ô tô để bên đường, người đông như chảy hội. Đoàn tôi chưa vội vào mà dừng lại tại một quán nước đã hẹn để mua đồ lễ vật và tiện thể nhờ bác giúp đỡ. Bác bảo là thầy hẹn đúng 3:30 mới làm, tức là còn khoảng 1:30 nữa, nên tôi tranh thủ đi tham quan phố ở đây. Nó khác với quê tôi, nơi đây cách chùa gần 2 cây, có một cái đình gọi là đình Dư Hàng. Đình rất to, có cây đa già, có thêm những con sư tử đá nhìn rất oai hùng, có thêm một tòa tháp cao nhìn mà đẹp làm sao. Tôi mải mê chụp ảnh sau đó đi về quán nước. Về đến nơi, tôi thấy cả đoàn nhà tôi đang nói chuyện với một vị khách cũng đến đây, và hai bên đang nói chuyện với nhau rôm rả. Tôi mới lại bắt chuyện với người bác đó. Bác giới thiệu bác ấy tên là Trung, năm nay đã ngoài 50. Bố mẹ bác đã mất nên đến đây để xem có trùng hay không. Bác hỏi mọi người có muốn nghe chuyện về một cậu được ăn lộc thánh ở Hải Dương hay không. Nghe bác ta bảo thầy này rất là cao tay, nói chung là có nhiều vụ, tưởng như chấp nhận số phận đã an bài, thì đến với cậu ấy mọi chuyện đều rẽ sang một hướng khác. Tôi liền hỏi, phiền bác có thể kể cho cháu nghe mấy cái chuyện như vậy được không? Bác làm cháu tò mò quá. Bác nhìn tôi xung quanh rồi nhìn mọi người, lấy một bi thuốc vo tròn châm lửa rít một hơi, nhấp ngụm nước chè khà lên một tiếng, sau đó chép miệng nói, được thôi, vậy xin phép mọi người cho tôi kể chuyện. Xin mạn phép để kể qua về bác Trung. Năm nay bác đang ngoài 50 nhưng nhìn vẫn còn phong độ, gia đình phải nói là có lực. Bác ta đi xe ô tô riêng cùng với con dâu và con trai. Bác ta có cái bụng vệ, cổ tay đeo đầy vàng, nước da ngăm ngăm bánh mật, đầu tóc gọn gàng chỉnh chu, ăn mặc thì khỏi phải nói, mặc bộ com lê nhìn rất sang, càng tô thêm vẻ quý phái của bác ấy. Bác trầm ngâm suy nghĩ rồi bắt đầu kể. Nó xuất phát từ lòng ganh đua và đố kỵ với chính người thân ở trong gia đình. Vào cái năm 2004, ở quê bác có một gia đình phải nói là thuộc hàng khá giả. Gia đình cũng có đủ nhu cầu đáp ứng với con cái. Họ có 2 người con gái, con cả tên là Linh và con thứ hai tên là Kiều. Linh đã lớp 12, còn Kiều là lớp 10. Hai đứa có những tính cách rất khác nhau. Linh thì ham chơi bỏ bê học tập, nhưng trái lại Kiều rất ham học và lại ít nói. Linh thường tụ tập bạn bè đi thâu đêm, ít khi về nhà vào buổi tối. Điều này làm cho tình hình học tập của con bé ngày càng sa sút. Nhưng trái ngược lại với chị gái, Kiều lại rất ham học và luôn có thành tích xuất sắc. Tình trạng học tập của Linh sau khi kết thúc học kỳ cũng không có vẻ gì khả quan, mà nó thì suốt ngày lêu lổng chơi bời thâu đêm. Bố mẹ đã nhiều lần khuyên can nhưng mà không thành. Con bé tiếp tục cuộc vui làm cho hai ông bà hết sức thất vọng. Bố mẹ đã phải cắt hết tiền tiêu của con bé, làm cho nó chỉ sống ở trong nhà, không có tiền mà đi ra ngoài. Một hôm khi bố mẹ không ở nhà mà Linh thì bị giam ở trong phòng mấy ngày, buồn chán vì không được đi chơi, vì cũng vì bố mẹ cắt hết tiền tiêu nên không có kinh phí để tụ tập. Linh nằm dài trên giường và quay sang bàn học, thấy em gái đang ngồi học, trên đầu có một con lợn đất. Nó nghĩ ra cái gì đó rồi hỏi, Kiều, em cho chị mượn tiền được không? Kiều đang cắm cúi viết bài ngơ ngác ngước lên rồi nói, em làm gì có tiền? Linh chậm rãi nói, thì em cho chị mượn con lợn, lúc nào có tiền chị sẽ trả lại cho em, đồng ý chứ? Kiều nghe thấy như vậy thì ôm con lợn đất rồi nói, không được, chị có biết là em quý nó lắm không? Vì đang rất thèm tiền đi chơi, với lại vì em gái gắt lên với mình khiến cho Linh không khỏi tức giận, nó tát Kiều rồi rằng lấy con lợn trên tay của em. Vì bị ăn tát đau nên Kiều suýt xoa, không may bị Linh giật mất con lợn rồi chạy ra ngoài. Con bé rơm rớm nước mắt ngồi khóc. Mọi người đi đường xung quanh thấy như vậy thì đưa con bé về nhà. Khi bố mẹ về, sau khi nghe con gái kể, ông vô cùng bực tức. Linh dùng số tiền đập con lợn của em gái để đi chơi. Sau khi cuộc vui kết thúc cũng là lúc trời sáng, Linh trở về nhà. Về đến nhà vừa nhìn thấy bố mẹ, mặt đã đằm đằm nhìn mình. Linh không nói, im lặng bước lên phòng. Khi vừa đến gần chỗ của bố ngồi đi lên cầu thang thì ngay lập tức Linh bị bố tát cho một cái như trời giáng, khiến con bé ngã lăn ra đất. Linh ôm mặt rơm rớm nói, sao bố lại đánh con? Sao mày lấy tiền của em đi chơi hả? Cái đồ mất dịch này, hôm nay tao phải dạy cho mày mới được. Mẹ Linh chạy lại cản bố, đuổi Linh lên phòng. Linh hậm hực bực tức rồi bỏ lên phòng. Con bé không nằm chung với em nữa mà bỏ sang phòng chống đối diện. Kiều cũng không nói gì, chỉ biết im lặng. Dọn dẹp xong, Linh nằm ra giường, thấy có tiếng bước chân đi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net